Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, biến mất Yoru cùng Mikoto. Hyuga Yoru cũng không biết cái gì xóa đi ký ức phong ấn thuật. Nhưng hắn cảm thấy nguyên tác Namikaze Minato cũng không nên biết. Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, hắn cơ bản đều đã cùng Kusinai cùng một chỗ lấy ra nghiên cứu qua. Chưa từng thấy đến cùng phong ấn ký ức tương quan. Dù thế nào cũng sẽ không phải Minato tự mình khai phá a. Khai phá nguyên lý hắn ngược lại là nghĩ qua. Tất nhiên Yamanaka nhất tộc có thể đọc tâm. Như vậy đem một bộ phận ký ức phong ấn tựa hồ cũng có thể làm đến. Nhưng phong ký ức có thể là sẽ đối người sinh ra không biết ảnh hưởng. Nguyên tắc bên trong Minato đã có điểm ý thức được Naruto cùng chính mình quan hệ. Trên lý luận sẽ không bất chấp nguy hiểm mới đúng. Nói tóm lại, hắn không có phương diện này phong ấn thuật, cũng không có cần phải. Bởi vì hắn không muốn mất đi đoạn này ký ức, cũng không hy vọng Hanabi cùng Hinata mất đi đoạn này ký ức. Chuẩn bị xong chưa? Hyuga Yoru hai tay đè xuống đất. Phong ấn thuật thức đã vẽ tranh hoàn thành. Hyuga Hanabi cùng Hyuga Hinata đứng ở trước mặt hắn. Một người thuần trắng trang phục ánh nắng tử nhu thuận tóc dài. Một người vàng nhạt kimono đen như mực mái tóc. Hai người tay nắm, tựa như hai cái tinh linh đồng dạng đáng yêu. Uchiha Mikoto ở bên cạnh nhìn xem. Trong lòng là Kusinai mặc niệm. Bởi vì nàng không biết. Chuyện này đối với dị chứng song sinh song bào thai tỉ muội sau này sẽ phân đi Hyuga Yoru bao nhiêu. Sủng ái, Mikoto Aji. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Hanabi cùng Hinata không có nhìn hướng Yoru, ngược lại cùng một chỗ nhìn nàng. Bộ dáng kia, tựa như là hai người trong đầu thương lượng xong muốn nói gì đồng dạng. Làm sao vậy? Uchiha Mikoto nhìn thấy các nàng biểu lộ. Trong lòng vô ý thức nhảy đến mau dậy đi. Chúng ta phía trước không cùng ngươi nói thật. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hinata có chút áy náy cúi đầu. Là cái gì? Uchiha Mikoto dự cảm được cái gì? Hyuga Hanabi nhìn xem nàng. Mím môi một cái. Nói. Kỳ thật ngươi cùng Yoru Kaka không phải đơn thuần cấp dưới quan hệ nha. Chấm ngoặc kép. Mấy người khác lập tức tò mò. Yoru khóe mắt kéo ra. Vội nói. Chuyện tương lai vẫn còn không biết rõ thật tốt. Ta hiện tại muốn. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Ta muốn biết. Uchiha Mikoto thay đổi ngày xưa ôn nhu hình tượng, trực tiếp đánh gãy hắn. Hyuga Yoru ngoan ngoãn ngậm miệng. Kỳ thật ngươi vẫn luôn là chấm ngoặc kép. Hanabi he he he le lưỡi. Vẫn luôn là hắn nữ nhân a. Hài lòng hay không? Uchiha Mikoto ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tốt tốt, đi mau các ngươi đi. Yoru phất phất tay, trực tiếp đuổi người. Hai cái này tiểu gia hỏa thật sự là hố hắn đến rồi. Tay của hắn đè xuống, phong ấn thuật thức cấp tốc co vào, đem long mạch triệt để phong bế. Yoru Kaka, mà liền tại hắn đứng dậy lúc, một trái một phải bỗng nhiên truyền đến thiếu nữ giòn tan cùng mềm mại nhu hai tiếng kêu nhỏ. Sau đó, hai cái như tinh linh nữ hài cùng một chỗ đưa vào trong ngực hắn. Yoru vô ý thức đưa tay ôm lấy các nàng. Sau một khắc Hanabi cùng Hinata cùng một chỗ ôm lấy hắn cái cổ. Đồng thời nhón chân hôn lên hắn gò má lên. Hương thơm mềm mại khí tức thấm vào nội tâm. Ông, chấm ngoặc kép, cột sáng dần dần trở thành nhạt. Hai nữ hài bóng dáng cũng giống như tan vào chỉ riêng bên trong. Yoru Kaka, chúng ta cùng ngươi hẹn nhau trong tương lai. Gặp lại, chấm ngoặc kép. Tại các nàng chăm miệng một lời mềm mại khẽ nói bên trong. Hyuga Yoru cảm giác trong ngực hai người tốt đẹp thân thể mềm mại cùng một chỗ biến mất mà đi. Hắn sửng sốt một chút. Đáy lòng lại dâng lên một cỗ không bỏ cảm xúc. Hừ, một tiếng hừ nhẹ xuất hiện ở bên người hắn. Hyuga Yoru cười quay đầu. Mikoto, người đến Lulan về sau làm sao giống như là bị Kusinai phụ thể đồng dạng. Động một chút lại hư ta. Uchiha Mikoto nhíu lại đẹp mắt mũi ngọc tinh xảo. Ta là tại thay Kusinai nhìn xem ngươi. Vậy ngươi cũng đừng biển thủ a, Yoru ha ha cười. Mikoto ửng đỏ mặt, hừ, chấm ngoặc kép, cẩn thận. Liền tại hai người phối hợp lúc nói chuyện, bỗng nhiên long mạch cuối cùng một chùm quang mang đem bọn hắn bao phủ. Bạch, bọn họ cũng cùng một chỗ biến mất mà đi. Namikaze Minato cùng Akimichi Chuza trợn mắt há hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? Hai người trong gió lộn xộn một hồi lâu. Rốt cục vẫn là tỉnh táo nhất Namikaze Minato trước tỉnh táo lại. Sau đó bắt đầu hắn một bộ phân tích. Không cần quá lo lắng. Bọn họ hẳn là bởi vì biết không nên biết rõ sự tình. Cho nên mốc thời gian lựa chọn chữa trị. Tỷ lệ lớn là trực tiếp lướt qua khoảng thời gian này đến mấy năm sau đi. Hắn nói. Akimichi Chuza mơ mơ màng màng. Có ý tứ gì? Lúc này Minato phân tích càng tỉ mỉ. Nếu ta đoán không lầm, quan hệ đến bọn họ hai bên lại không nên biết rõ. Chính là quan hệ của hai người bọn hắn. Nói cách khác bọn họ mất đi lẫn nhau đến gần khoảng thời gian này. Trực tiếp mau vào đến lẫn nhau đoán được lẫn nhau tình cảm. Ý của ngươi là, bọn họ bởi vì biết tương lai hai người sẽ tại cùng một chỗ. Cho nên trực tiếp lướt qua vốn nên dùng để tới gần cùng lẫn nhau thích thời gian. Akimichi Chuza có chút hiểu. Ân, ta đoán hẳn là không cần bao lâu. Minato đối Yoru rất có lòng tin. Dù sao hắn lúc trước hoàn toàn cầm xuống Kusinai cũng mới thời gian một năm. Vậy cũng tốt. Chúng ta trở về cũng báo cáo một chút. Để tránh Kaguya tộc trưởng còn có Kusinai lo lắng. Akimichi Chuza yên lòng. Namikaze Minato bắt đầu chuẩn bị cự ly xa Hiraishin. Phi lôi thần. Truyền tống. Nhưng tại một đoạn thời khắc hắn bỗng nhiên dừng lại. Thần sắc trở nên ngưng trọng. Sao? Làm sao vậy? Akimichi Chuza cũng biến thành khẩn trương lên. Ta muốn đến một kiện chuyện rất trọng yếu. Minato nghiêm túc nói. Hai người bọn họ khả năng không có sớm như vậy trở về. Vì cái gì? Akimichi Chuza hỏi. Minato trên mặt hiện ra một loại nào đó nhức cả trứng biểu lộ. Bởi vì Uchiha Mikoto là Kusinai khuê mật a. Vậy thì thế nào? Akimichi Chuza không có kịp phản ứng. Chuza, căn cứ chúng ta khoảng thời gian này ở chung. Người cảm giác Uchiha Mikoto là một cái không muốn mặt người sao? Minato hỏi. Akimichi Chuza gãi gãi đầu to. Không phải, ta cảm thấy nàng rất tốt bọn họ. Minato thở dài. Đúng vậy a, rõ ràng nàng luôn là lén lút xem Yoru. Nhưng chưa từng có chủ động làm chút gì đó. Ta bây giờ suy nghĩ một chút. Khẳng định là vì nàng cùng Kusinai là khuê mật nguyên nhân. Cho nên, chấm ngoặc kép, Akimichi Chuza còn tại vò đầu. Cho nên nàng không biết tương lai lời nói. Rốt cuộc muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể vượt qua cướp khuê mật nam nhân ngưỡng cửa này. Minato than thở, nguyên lai là dạng này. Akimichi Chuza bừng tỉnh đại ngộ. Loại sự tình này nếu như mở không ra tâm kết. Đừng nói một năm, chính là 5 năm 10 năm đều không bước qua được. Minato lo lắng nói. 5 năm 10 năm, không thể nào. Akimichi Chuza không thể tin được. Dù sao đó là Yoru a. Liền tính Uchiha Mikoto thận trọng, lấy Yoru háo sắc cùng không muốn mặt, mấy tháng còn không giải quyết được. Dựa theo lẽ thường đến xem đúng là. Nhưng, chấm ngoặc kép, Minato đau răng hấp khí. Nhưng ngươi phát hiện không có. Hắn có điểm mấu chốt. Phía trước cũng không có đối Uchiha Mikoto biểu hiện ra cái gì không đúng. Akimichi Chuza liều, mạng vò đầu, cảm giác đầu của mình đều lớn 3 phần. Sẽ không thật biến mất 5 năm 10 năm a. Minato ngữ khí yếu ớt, ai biết được, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.